Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Kiếm Nguyên Tông lựa chọn. Chương 185, Kiếm Nguyên Tông lựa chọn, nói. Kiếm Nguyên Tông những người khác mai phục tại ở đâu? Một chiêu đem ngụy trang thành huyết sắc tảng đá hầu linh bắt giữ về sau. Diệp Chân đầu ngón tay phụt lên ra một đường linh lực kiếm chỉ. Chỉ vào Kiếm Nguyên Tông hầu linh cài ót, nhanh âm thanh quát hỏi. Lúc này thời điểm, ta cũng không thời gian chơi với ngươi. Ba hơi ở trong không nói. Hừ, Diệp Chân đầu ngón tay linh lực kiếm chỉ khẽ động, liền đâm phá Kiếm Nguyên Tông hầu linh cái trán. Máu tươi ràn rụa, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, trong chốc lát có thể xuyên thủng hầu linh đầu. Không hề nghi ngờ, cái này Kiếm Nguyên Tông hầu linh mai phục tại nơi này, nhất định là có nhằm vào Hắc Thủy Quốc hành động, nhất là Hắc Thủy Quốc võ giả đang cùng ma hồn bách nhân đội đại chiến thời điểm. 3. Kiếm Nguyên Tông hầu linh con mắt tràn đầy khiếp sợ. Đến bây giờ, hắn đều còn có chút không tiếp thụ được. Trong chớp nhoáng này công phu, hắn dĩ nhiên cũng làm bị bắt giữ rồi. 2. Diệp Chân trong mắt vẻ ác lạnh càng lớn. Ta chỉ là được phái ra điều tra phụ cận tình. Suy, hầu linh mà nói chỉ nói một nửa. Diệp Chân đầu ngón tay linh lực kiếm chỉ xoay mình tăng vọt. Từ Kiếm Nguyên Tông hầu linh chán đâm vào đi, từ sau não trước xuyên thấu đi ra. Một tia đỏ trắng giao nhau óc trực tiếp bị linh lực kiếm chỉ mang ra ngoài. Vẻ kinh ngạc tại hầu linh trong mắt bay lên. Hầu linh con người liền hối hả phóng đại, lập tức bỏ mình. Cái kia trong đôi mắt kinh hãi, không biết là thống khổ hoặc là hối hận, hoặc là hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Chân sẽ như thế tàn nhẫn. Diệp Chân không có thời gian cùng hầu linh khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đã hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ có tặng hắn lên đường. Nếu là Kiếm Nguyên Tông thật muốn phục kích Hắc Thủy Quốc võ giả, khẳng định như vậy liền tại phụ cận. Diệp Chân nếu là hơi có do dự, 100% liền sẽ bị Kiếm Nguyên Tông võ giả vây quanh. Hơi hoãn một lần, có lẽ Kiếm Nguyên Tông võ giả liền sẽ phát động tập kích. Ngón tay một vòng, Diệp Chân liền lấy đi hầu linh trên cổ tay vòng tay chữ vật. Cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cảnh báo tiếng hổ gầm vang lên. Giống, Diệp Chân thân hình trong nháy mắt bay lên trời, lăng đứng ở Vân Dực Hồ Tiểu Miêu bên cạnh thân, ánh mắt chim ưng hướng về chung quanh bắn phá mà đi. Là Diệp sư huynh, là Diệp Chân đến rồi. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tiếng hô, để đang cùng ma hồn đại đội khổ chiến Hắc Thủy Quốc đám võ giả kinh hỉ vô cùng. Chi này 200 người ma hồn đại đội, để cho bọn họ giết cực kỳ vất vả, đều thêm chút sức. Diệp Chân đến rồi, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cũng là rất là kinh hỉ. Nhiều tới một người, mỗi một người bọn hắn gánh nổi áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là trái trông mong phải trông mong, chỉ nghe thấy Vân Dực Hổ tiếng hổ gầm, nhưng không thấy Diệp Chân xuất hiện. Tình thế tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng đã có nhiều người bị thương. Vài dặm bên ngoài trên bầu trời, Diệp Chân cùng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào ngoài 3-4 dặm 11 tên người mặc huyết sắc áo choàng kiếm. Nguyên Tông võ giả, Diệp Chân sở liệu không sai. Kiếm Nguyên Tông võ giả, quả nhiên tại phụ cận. Hơn nữa cùng cái kia hầu linh đồng dạng, người mặc huyết sắc áo choàng tại ngụy trang tiếp cận. Hôm nay nếu không phải Diệp Chân trước đó phát hiện, hậu quả quả thực khó có thể đoán trước. Đột nhiên xuất hiện ở không trung Vân Dực Hổ cùng Diệp Chân thân hình, lại làm cho Kiếm Nguyên Tông đám người mộng. Không nghĩ tới cái này Diệp Chân mang cái kia tiểu miêu sủng vật, vậy mà lại một đầu yêu phó. Đột nhiên biểu diễn Vân Dực Hổ để Kiếm Nguyên Tông đám người khiếp sợ không thôi, đồng thời bị Diệp Chân xử lý hầu linh. cũng bị bọn hắn phát hiện. Đại sư huynh, Hầu Linh bị tên hỗn đản này xử lý rồi. Đại sư huynh, chúng ta lên đi, chúng ta nhiều người như vậy, còn làm không hết một mình hắn sao? Đại sư huynh, ngươi ngược lại là nhanh hạ mệnh lệnh a. Thấy Diệp Chân con mắt liền trừng đến huyết hồng trịnh sàng. Gặp đại sư huynh Lữ Tự Hùng ngăn lại đám người, Cấp Nhãn, Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng thần sắc lạnh lùng, khóe miệng xoay mình lóe ra một chữ, rút lui. Cái gì? Đại sư huynh, chẳng lẽ Hầu sư đệ liền chết vô ích? Chúng ta liền trơ mắt buông tha chém giết Lữ Tòng Phi trước đây, vũ nhục sư môn ở phía sau, bây giờ lại giết Hầu sư đệ Diệp Chân sao? Kiếm Nguyên Tông trịnh sảng gầm lên, ta nói rút lui, đều điếc. Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng cũng giống giận, dẫn đầu lui về phía sau. Phần đông Kiếm Nguyên Tông đệ tử ngẩn ngơ, cũng chỉ có thể đuổi kịp. Diệp Chân, ta so với các ngươi càng muốn giết hơn, nhưng các ngươi không nên quên, chúng ta tới ma hồn chiến trường mục đích là chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, không phải đến cùng Hắc Thủy Quốc sống mái với nhau. Chúng ta phục kích kế sách đã bị khám phá, cái kia Tề Vân Tông Diệp Chân lại về hàng, nhân số theo chúng ta ngang nhau, chúng ta bây giờ xông đi lên liền là đang cùng Tề Vân Tông liều mạng rồi. Coi như chúng ta tổng thể chiến lực so Hắc Thủy Quốc võ giả mạnh hơn như vậy một bậc nửa bậc, có thể trong liều mạng chiến thắng, nhưng liều mạng về sau, chúng ta còn có thể sống sót mấy người? Hai người, hay là ba người? Nếu chỉ còn lại tầm hai ba người, chúng ta dựa vào cái gì đi đoạt chiến hồn huyết kỳ? Dựa vào cái gì đi cùng Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc võ giả chém giết? Còn sông đi lên, các người muốn triệt để chôn vùi chúng ta chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ cơ hội sao? Huynh đệ của ta Lữ Tòng Phi thù, Hầu sư đệ thù, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Mang theo phần đông các sư huynh đệ rút lui Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tòng Phi một hồi gian dạy, liền đem mấy vị không phục Kiếm Nguyên Tông đệ tử giáo huấn tâm phục khẩu phục, không tiếp tục một tia oán khí. Không thể không nói, Kiếm Nguyên Tông đại đệ tử Lữ Tự Hùng đúng là cái tiến thối có theo nhân tài. Liền đang ở không trung Diệp Chân đều không thể không tán thưởng Lữ Tự Hùng tỉnh táo. Diệp Chân mới phát hiện Kiếm Nguyên Tông 11 tên võ giả thời điểm âm thầm bên trong đã làm chuẩn bị xấu nhất. Nếu là Kiếm Nguyên Tông võ giả dám xông lên, hắn liền không tiếc một cái giá lớn trực tiếp vận dụng kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, trước đánh giết mấy vị Kiếm Nguyên Tông đệ tử, cho đang khổ chiến Hắc Thủy Quốc võ giả tranh thủ một chút thời gian. Hắc Thủy Quốc võ giả giải quyết hết cái kia hai cái ma hồn bách nhân đại đội thời điểm, liền là Kiếm Nguyên Tông hủy diệt thời điểm, nhưng ngoài ý muốn chính là Kiếm Nguyên Tông đệ tử vậy mà rút lui. Cái này cách làm, liền Diệp Chân đều có chút ngạc nhiên. Không thể không nói, cái này cách làm là trước mắt thích hợp nhất cách làm. Bằng không, một trận chiến qua đi, bất luận ai thắng ai thua, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ chuyện này liền không có Kiếm Nguyên Tông chuyện gì. Mặc dù Kiếm Nguyên Tông nhân mã rút lui, nhưng Diệp Chân hay là không dám phớt lờ. Lăng đứng ở không trung, xa xa chằm chằm vào rút lui Kiếm Nguyên Tông đệ tử, thẳng đến bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Hừ, chúng ta tại phía trước vì ma hồn huyết tinh liều sống liều chết, ngươi lại tại đứng ở chỗ này tiêu diêu tự tại ngắm phong cảnh. Diệp Chân, ngươi có còn hay không là Hắc Thủy Quốc người? Ngươi có còn lương tâm hay không? Tiếng mắng chửi đột nhiên từ Diệp Chân sau lưng truyền đến, phần bụng mở một cái lỗ hổng lớn. Bị thương không nhẹ Ly Thủy Tông đệ tử Thường An chính chỉ vào lăng đứng ở không trung Diệp Chân, tức giận mắng, cái kia oán khí 10 phần bộ dáng, hận không thể đem Diệp Chân mắng chết. Không chỉ có là Thường An, liền là mấy vị khác Hắc Thủy Quốc võ giả, bao quát Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, cũng là oán khí 10 phần. Vốn là Diệp Chân nhiều ngày như vậy không đến tập kết, cũng đã cực kỳ tức giận. Hôm nay này lại, bọn hắn ở bên kia bán mạng chém giết, Diệp Chân lại tại nơi này nhàn nhã tự tại đứng chắp tay. Quá không ra gì, thế nào, không phản đối đúng không? Đối lý đúng không? Ngươi, Thường Ân, câm miệng, Ly Thủy Tông đại đệ tử Đông Uy gầm lên. Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng cố ý đứng ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn. Hắn bây giờ bình an trở về, liền là chuyện tốt. Diệp sư huynh, ngươi những ngày gần đây không có sao chứ? Có Diệp Chân mấy lần ân cứu mạng, Hàn Thạch đối Diệp Chân vẫn là cực kỳ duy trì. Bất quá bây giờ, nhưng cũng không tiện mở miệng. Tại Thường An thỉnh thoảng châm ngòi dưới, đám người đối Diệp Chân đều là oán khí sâu nặng. Diệp Chân lại là hoàn toàn thất vọng rồi. Thường An người như vậy, còn không có tư cách để Diệp Chân thất vọng. Diệp Chân thất vọng là Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, liền Ly Thủy Tông Đông Uy cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn lại là không nói một lời, còn gương mặt oán khí, cái này căn bản không phải một cái hợp cách thủ lĩnh. Liền Kiếm Nguyên Tông đại đệ tử Lữ Tự Hùng cũng không bằng. Kiếm Nguyên Tông 11 tên đệ tử mới vừa từ nơi này rút lui, Diệp Chân một câu liền để mọi người sắc mặt kịch biến. Ở đây võ giả đều là các đại tông môn kiệt xuất anh tài. Diệp Chân trong lời này không có chút minh tin tức, trong nháy mắt liền tất cả đều sáng tỏ. Cũng liền nói là bọn hắn thiếu chút nữa bị Kiếm Nguyên Tông võ giả cho phục kích, nhất là vừa rồi cái chủng loại kia tình huống, Kiếm Nguyên Tông võ giả phục kích dưới hậu quả kia, Diệp huynh là Thường ăn lỗ mãng. Hắn nói có mai phục liền có mai phục a. Kiếm Nguyên Tông võ giả ở đâu? Chúng ta thế nào một bóng người cũng không thấy. Có trời mới biết hắn có phải hay không lừa gạt ta. Ly Thủy Tông đệ tử Thường An không thể nói lý chửi rùa. Có điều, lúc này đây, lại là làm phát bực Diệp Chân. Chửi rùa giọng điệu cứng rắn lối ra. Thể nội kiếm mạch thần thông chấn động, trong đan điền chân nguyên có chút nhất chuyển. Diệp Chân cái kia không giống bình thường dẫn linh cảnh đỉnh phong uy áp lập tức bạo phát ra. Ánh mắt sâm lạnh như đao kiếm đồng dạng, sợ đến Thường An trong lòng kịch chấn. Tiếng nói két một tiếng dừng lại. Chính các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Diệp Chân tiện tay chỉ tay trên mặt đất một khối huyết sắc tảng đá lớn, nói ra. Lúc trước Kiếm Nguyên Tông Hầu Linh bị Diệp Chân xử lý về sau, vẫn là lấy đồng dạng tư thế đổ đầy đất, cực kỳ giống một khối huyết sắc tảng đá lớn. Có điều, chảy ra huyết tương cùng sau đầu phá động, vẫn là để này huyết sắc tảng đá lớn nhìn qua cũng có chút khác thường. Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy bước nhanh tiến lên, đem cái này huyết sắc tảng đá lớn lật lên nháy mắt. Đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu Linh, Kiếm Nguyên Tông Hầu Linh, thế nào cách chúng ta gần như thế? Bị ngươi giết? Đông Uy trở lại hỏi. Không sai, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Có thể là không muốn cùng chúng ta liều mạng, bị ta phát hiện về sau, Kiếm Nguyên Tông người liền nhanh chóng rút lui. Lần này liền oán khí 10 phần Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cũng chấn kinh rồi. Cái này nếu không phải Diệp Chân phát hiện mai phục, để Kiếm Nguyên Tông đệ tử tập sát đi lên, hậu quả kia, Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy nhướng mày, liền hướng về phía Thường An quát lên. Thường An, còn không cho Diệp Chân xin lỗi. Nếu không phải Diệp Chân, sợ là chúng ta đều muốn gặp Kiếm Nguyên Tông độc thủ. Ta cũng đã nói, Diệp sư huynh tuyệt đối không phải người như vậy. Hiện tại, các ngươi thấy được chưa? Hàn Thạch hưng phấn hừ một tiếng. Vừa rồi còn đối Diệp Chân ôm lấy oán khí khác võ giả, đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Chân thế nào lại là cái loại này khoanh tay đứng nhìn người đâu. Đã sớm cùng Diệp Chân từng có xung đột, Thường An lại là không muốn như vậy chịu thua. Dựa vào cái gì cấp cho hắn nói xin lỗi? Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, một mình hắn trốn ở trong góc tăng cao tu vi, ta dựa vào cái gì cấp cho như vậy người ích kỷ xin lỗi? Phải nói xin lỗi, cũng là hắn cho chúng ta xin lỗi. Thường An một câu, lập tức đánh thức mọi người ở đây. Bọn hắn mới nhớ tới Diệp Chân vừa rồi lộ ra dẫn linh cảnh đỉnh phong lực lượng ba động. Mới nghĩ đến Diệp Chân tu vi đột phá. Diệp sư huynh, ngươi đây cũng quá biến thái a. Ngươi tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ mới 2 tháng. Đây cũng sắp đột phá rồi. Hàn Thạch cả kinh nói. Hàn Thạch lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.